Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1043, Sen Chi tiến triển. Nếu như kẻ địch là Apocalypse, sơ, ta kiến nghị là để Sen Chi giúp ngươi. Vóc dáng nhỏ nhà khoa học đứng ở một gian phòng thí nghiệm trước. Đối với theo ở phía sau Diệp Thiên Hồ nói rằng, bọn họ chính là làm cái này xuyên lên giày thân cao đều không đủ 1m4 hàng đầu nhà khoa. Học, bước đi thời điểm tổng mang theo một loại cảm giác tức cười. Nhưng e sợ, ở đây cũng không có người sẽ nhờ đó mà coi khinh người này. Ai đều không thể phủ nhận, đây là một cái thiên tài chân chính. Tên của hắn gọi là Bolivar Chas, Sentinel nghiên cứu phát minh người. Ban đầu hắn đã chết đi, nhưng hắn phó bản lại bị mang tới mặt trăng căn cứ. Hơn 10 năm qua, dựa vào xa vượt xa hiện nay trái đất trình độ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh điều kiện. Tiếp tục nghiên cứu Sentinel, mặt trăng căn cứ, thời gian qua đi hơn 10 năm sau Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa về tới đây. Dựa vào nguyên bộ dây chuyền công nghiệp phát triển. Này tòa căn cứ ngoại tại quy mô đã vượt qua ban đầu 2 lần. Này còn chỉ là bởi vì không có cần thiết tiếp tục xây dựng thêm xuống. Bằng không, bọn họ khả năng thật sự ở đây kiến tạo ra một tòa mặt trăng thành thị. Phòng thí nghiệm phần cuối, Chas mở ra cửa sổ sát đất phong tỏa, đem đối diện một tòa sân bóng rổ to nhỏ không gian biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Đây chính là ta tác phẩm. Ta gọi hắn là Sen Chi 1, 5 bản bản, đối diện, một vị tiếp cận cao 5 mét người khổng lồ yên tĩnh đứng thẳng ở nơi đó. Không có khởi động, chu vi là cũng không có vẻ bận rộn nhà khoa học chính đang điều chỉnh thử người máy các hạng số liệu. Làm chủ yếu nghiên cứu phát minh người, Chas kiêu ngạo mà nhìn nơi đó Sentinel, nói rằng, đối với Mystic Gen nghiên cứu đã hoàn thành. Tuy rằng này cũng không phải ta cho rằng lý tưởng Sentinel. Nhưng hiện tại bản bản đã có thể tự do cắt bên trong chứa đựng người đột biến năng lực. Hắn thân thể không có bất kỳ kim loại, sẽ không bị Magneto loại kia người đột biến khống chế. Phi hành linh kiện có thể để cho Sen Chi làm được nửa tốc độ âm thanh tàu tuần tra. Nhưng ta kiến nghị cho bọn họ phân phối chuyên dụng phương tiện chuyên chờ. Năng lượng của bọn họ không nên như thế lãng phí. Diệp Thiên Hồ nghe vậy nhíu nhíu mày. Nói, ta đã cho ngươi Black King thi thể. Black King năng lực, đem đụng chạm đến thân thể năng lượng tiến hành hấp thu cùng phóng thích. Tuy rằng phóng thích phương thức xem ra bổn một điểm, nhưng nói tóm lại đây là một loại năng lực phi thường đáng sợ. Loại năng lực này không chỉ là có thể dùng làm phòng ngự. Càng là lợi dụng loại năng lực này đem công kích biến thành năng lượng bổ sung. Lúc này lại phối hợp cái khác năng lực sử dụng, tỉ như Cyclops, Gambit mọi người năng lực, uy hiếp lực tuyệt đối tăng lên trên không ngừng một đẳng cấp. Ở Black King bị giết chết sau, Diệp Thiên Hồ đem thi thể của hắn mang tới mặt trăng căn cứ. Chas giúp đỡ dưới con mắt, nói rằng, vì lẽ đó ta gọi hắn một. Năm bản bản, Black King năng lực đã có tiến triển, nhưng ta còn cần thời gian. Tuy rằng Chas trong giọng nói đối với hiện tại Sen Chi có rất nhiều không hài lòng, nhưng kỳ thực so sánh mà nói, hiện tại Sen Chi so với đời thứ nhất Sen Chi muốn mạnh mẽ quá nhiều rồi. Đời thứ nhất Sen Chi, cái kia thuần túy chính là dùng để khôi hài. Đời thứ nhất Sentinel có đối với người đột biến trinh chắc năng lực, phi hành năng lực, cùng với cơ sở năng lực công kích, phía trước hai cái còn tạm tạm, nhưng cái cuối cùng năng lực công kích, căn bản không phải hậu kỳ Sen Chi như vậy sử dụng khó lường năng lực tiến hành công kích, mà là dựa vào bị máy móc khởi động thân thể mang đến tốc độ cùng sức mạnh, cùng với vũ khí nóng, nhưng coi như là như vậy. Những phương diện này cũng căn bản không có làm đến mức tận cùng. Gặp gỡ tương đối kém người đột biến còn nói được. gặp gỡ mạnh mẽ người đột biến, có thể cho đối phương chế tạo điểm phiền phức là tốt lắm rồi. Hơn nữa, tuy rằng đời thứ nhất Sentinel cũng tiêu bảng thân thể không có bất kỳ kim loại, sẽ không bị Magneto khắc chế, nhưng mà trăm ngàn chỗ hở thiết kế để Magneto có thể dễ dàng sử dụng người là tăng thêm kim loại phương thức đem bọn họ khống chế. Cho nên nói, đời thứ nhất Sentinel căn bản là không lấy ra được. Duy nhất đặc sắc địa phương cũng chỉ còn sót lại một cái đối với người đột biến trinh chắc. Năng lực, chân chính để Sentinel có hủy diệt người đột biến năng lực nhân tố. Ở chỗ đối với năng lực sử dụng, bây giờ một, năm đại Sentry lấy Mystic năng lực làm trụ cột, trong thân thể dự trữ từ trước cho hắn thiết trí người đột biến năng lực. Mystic mô phỏng theo năng lực để những năng lực này có thể ở Sentry thân thể bên trong tự do cắt. Không tính ở năng lực bên trong, người máy bản thân tự mình chữa trị năng lực, cũng có thể để Sentry sinh tồn năng lực cùng đối với các loại năng lực thích ứng năng lực tăng lên. Cực lớn, trình độ như thế này Sentry, thực lực mạnh yếu chủ yếu liền quyết định bởi với người chế tạo vì hắn ghi vào bao nhiêu biến chủng. Gen, Black King năng lực chúng ta tạm thời không nói chuyện, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chas từ trong túi tiền lấy ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống nút bấm. Lập tức hình ảnh ba chiều bày ra ở trong phòng thí nghiệm. Đây là một cái dáng dấp cùng bên ngoài cái kia gần như Sentinel thiết kế đồ. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài gần như, nội tại hầu như đã hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt tỏa ra vẻ hưng phấn, Chas không tự chủ tăng cao chút âm thanh, nói rằng đây là nằm ở thiết kế giai đoạn đời thứ hai Sentinel. Phân chia với một, năm đại Sentinel then chốt là tự mình trưởng thành năng lực. Nói tiếp, Diệp Thiên Hồ nói rằng, đời thứ hai Sentinel có thể thông qua đối với người đột biến tiếp xúc. Đặc biệt là cùng bọn họ năng lực bày ra phương thức tiếp xúc phục chế đối phương năng lực tiến hành. Dự trữ, cũng cùng chung cho hắn Sentinel. Chas nói rằng, bọn họ gặp càng thêm thông minh. Đoàn đội hợp tác tác chiến, cũng căn cứ hoàn cảnh lựa chọn năng lực thích hợp. Đối với đời thứ hai Sentinel, Chas chỉ là giới thiệu liền nói hơn nửa canh giờ. Diệp Thiên Hồ toàn bộ hành trình yên tĩnh nghe. Tâm trạng đối với để Chas lãnh đạo cái này đoàn đội càng thêm thỏa mãn. Quả nhiên không thẹn là sáng tạo Sentry kế hoạch người. Như vậy nằm ở thiết kế giai đoạn Sentinel, kỳ thực cũng đã là tương lai loại kia suýt chút nữa tuyệt diệt người đột biến bản bản. Thậm chí, bởi vì kỹ thuật điều kiện tăng mạnh, nơi này đời thứ hai Sentinel so với nguyên bản tương lai cái kia khoản càng mạnh hơn. Sentinel, bọn họ sinh ra mục đích chính là người đột biến. Apocalypse làm là thứ nhất cái người đột biến. Ta không nghĩ tới không cho Sentinel xuất chiến lý do. Chas cuối cùng đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng Diệp Thiên Hồ không có vội vã trả lời, mà là hỏi, ta chỉ còn dư lại một vấn đề. Đời thứ hai Sentinel ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể làm được sản xuất đại trà? Hắn cần, không phải tồn tại với trên lý thuyết Sentinel, càng không phải chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm chế tạo bản đặc biệt bản. Hắn cần loại này người máy có thể làm được sản xuất đại trà, có thể làm được bạo binh hải. 7 năm, mới vừa nói ra một cái thời hạn, Chas lập tức phủ nhận chính mình trước một cái lời giải thích. Không, ta chỉ cần thời gian 5 năm. Diệp Thiên Hồ ngắn ngủi địa suy tư một hồi, nói, ta cho ngươi thời gian 10 năm, không cần một mực theo đuổi tốc độ, ta chỉ cần tốt nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.